Vinh hoa phú quý phổ thiên, chương 189, tuyệt không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trương Kỳ đã được diện kiến ngay cả hoàng đế, trước đó trong cung cũng từng diện kiến Cố Thục Phi và Huệ Phi Kính Phi, nhưng lúc này sắp đối mặt với Huyền Bình quận Vương Phi đến bất thình lình, cô nàng vẫn có chút trở tay không kịp. Đột nhiên, nàng thấy Trương Hàm nắm chặt tay mình, cho mình một nụ cười luôn làm mình có thể an tâm. Hiện giờ phụ mẫu đại tẩu và đệ đệ của ta đều không ở kinh thành, ngoại trừ đại ca thì muội chính là người thân của ta. Quận Vương Phi xuất thân phủ Định Viễn Hầu, nhưng muội cũng là ngoại tôn nữ được Cố gia thái phu nhân yêu thích nhất, còn đang học cách quản thúc hạ nhân liệu lý việc nhà, tin chắc muội không có gì thua kém nàng ta. Chấm, có lời trấn an này, Trương Kỳ cảm thấy cả người giống như được rót thêm một cỗ tinh thần. Mặc dù vẫn còn hồi hộp nhưng khi theo Trương Hàm đứng dậy, sống lưng cô nàng đã ưỡn ra thẳng tắp. Lúc rèm cửa được vén lên, nhìn thấy một thiếu phụ toàn thân đỏ rực được mấy nha hoàn vây quanh vào phòng, Trương Kỳ nhịn không được phải nheo mắt. Chờ khi đôi mắt đã quen thuộc với màu sắc đỏ như lửa kia, Trương Kỳ mới nhanh chóng quan sát người trước mặt. Không thể không công nhận, cho dù Trương Hàm vẫn luôn giống mỹ nhân trong bức họa, dung mạo khí chất đều là lựa chọn hàng đầu, nhưng Huyền Bình quận Vương Phi Vương Lăng cũng chẳng thua kém chút nào. Mặt trái xoan mày lá liễu, đôi mắt đen nhánh linh hoạt, môi đỏ hợp với một thân đỏ rực trông tràn đầy sức sống. Hơn nữa, dáng người và khí chất nếu đem so với tỷ muội Cố gia, mặc dù Cố Trừ và Cố Ngọc cũng thuộc loại duyên dáng và sang trọng, nhưng so với Vương Lăng lại dường như vẫn thiếu điểm gì đó. Sau khi chào hỏi lẫn nhau rồi theo Trương Hàm ngồi xuống lần nữa, Trương Kỳ đột nhiên hiểu ra Cố Trừ và Cố Ngọc thiếu cái gì so với vị quận Vương Phi này. Cái họ thiếu chính là loại khí chất đương nhiên được trời ưu ái. Đại tẩu hiếm khi có khách, vừa lúc muội rảnh rỗi nên tới chào hỏi. Từ khi Trương Hàm được chỉ hôn làm thế tử phi, sự tình về Cố gia ngoại tôn nữ đã không có ai trong vòng quan to hiền quý mà không biết không hiểu. Nhưng ngay lúc này, khi Vương Lăng chân chính quan sát hai tỷ muội kết nghĩa, cô nàng mới có thể nghiệm ra những thứ mà lời đồn đãi không thể giải thích hết được. Nhìn Trương Hàm và Trương Kỳ sóng vai ngồi chung một chỗ, nếu không phải nàng biết rành mạch thì chắc chắn cho rằng Trương Hàm mới là nữ nhi ruột thịt của vị cố phu nhân kia. Bất luận so về khí chất hay dung mạo hay cử chỉ, vị Trương đại tiểu thư đều kém cỏi quá nhiều. Trương Hàm biết Vương Lăng đang đánh giá Trương Kỳ cũng loáng thoáng có thể đoán được đối phương đưa ra kết luận gì. Cho nên nàng nhẹ nhàng cầm tay Trương Kỳ cười nói, ta vẫn luôn muốn gặp Du tỷ tỷ mà không kiếm được chút giờ dành nào. May mắn có thứ đệ muội tiếp nhận những việc nhà phức tạp giúp ta, lúc này mới có thể đưa thiếp mời tỷ tỷ tới. Ta còn phải cảm ơn tứ đệ muội mới đúng. Sau khi cùng Trần Thiện Duệ lại mặt bái kiến phụ thân, Vương Lăng liền ra tay nghiêm túc chấn chỉnh trong ngoài vương phủ, có mười mấy hai mươi người bởi vì lười biếng dùng mánh lới mà bị phạt. Cô nàng vốn chuẩn bị tinh thần sẽ có người tới đâm thọt với Trương Hàm rồi Trương Hàm sẽ thay bọn họ câu tình. Lại không ngờ Trương Hàm không hề có bất luận phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, thậm chí ở trước mặt Trương Kỳ là người ngoài mà vẫn cười nói may mắn được mình giúp đỡ, Vương Lăng vốn chuẩn bị tốt lời để đối phó rốt cuộc chẳng còn cần thiết, chỉ có thể cười nói. Xem đại tẩu khách sáo quá kia, đứa nhỏ này ra đời chính là tàng tôn đầu tiên của Hoàng thượng, đừng nói là mấy việc nhà vặt vãnh, cho dù việc nhiều gấp đôi thì muội cũng nên gánh vác. Vương Lăng vừa nói vừa móc ra một thứ gì đó từ trong lòng ngực, mỉm cười nhìn Trương Kỳ. Hôm nay mới gặp ta cũng không có gì thứ tốt, nếu Trương đại tiểu thư không chê, hãy nhận lấy dao găm chuôi sừng trâu này. Mặc dù lần đầu tiên Trương Kỳ thu được lễ gặp mặt như vậy, nhưng trước đó đã được Trương Hàm bỏ nhỏ, cô nàng lập tức thoải mái không câu nệ đứng lên nhận lấy rồi hành lễ. Đa tạ quận vương phi yêu ái, mục đích Vương Lăng lại đây chỉ vì muốn nhìn xem Trương Kỳ là loại người gì, hiện giờ người đã thấy lễ gặp mặt cũng tặng, muốn nàng tốn thì giờ ngồi nói chuyện phiếm linh tinh với kiểu thiếu nữ nhu mì yếu đuối như vậy thì nàng khó có thể kiên nhẫn nổi. Cho nên chỉ hàn huyên vài câu là cô nàng liền cáo từ, Trương Hàm tất nhiên kêu thầm cô và hai nha hoàn đưa tiễn thay. Chờ khi Vương Lăng ra khỏi phòng, Trương Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhận xét. Vị Huyền Bình quận Vương Phi này khi nói chuyện đều dứt khoát tự tin, muội ngại nhất người như vậy. Trương Hàm bất giác mỉm cười. Cô ấy đúng là như vậy, tuy nhiên xử trí công việc cũng rất quyết đoán công bằng. Từ ngày Vương Phủ có cô ấy ta mới có thể thanh thản ổn định ăn no ngủ kỹ. Được rồi, không nói chuyện người khác, thật ra ta đã quên hỏi muội Cố Tứ công tử hiện giờ thế nào. Nói đến Cố Minh, vẻ mặt không được tự nhiên của Trương Kỳ liền biến mất, thay thế chính là niềm kiêu hãnh và hạnh phúc. Mấy ngày trước huynh ấy mới viết thư về kể là đã đánh thắng một trận lớn hiếm có. Huynh ấy còn bắt sống một đầu lĩnh phản bội, nếu thuận lợi thì trận bình loạn này sắp sửa kết thúc. Trong nhà trên dưới đều vui vẻ vô cùng, thậm chí nhị cữu mẫu còn phái người đi chùa hộ quốc dâng lễ tạ thần, nghe nói trước đó đã đốt đèn trường minh cầu phúc cho tứ ca nữa đó. Lão tổ tông thì khỏi cần phải nói, nụ cười trên mặt không cách gì chấm dứt được. Tính tình huynh ấy đúng là một khi quyết định điều gì thì sẽ không quay đầu lại. Người như vậy, nếu có thể thành công thì bọn họ đều trở nên cường đại hiếm có. Trương Hàm vui mừng ôm vai Trương Kỳ, nhìn cô nàng giống như lúc trước rúc vào lòng mình, trên mặt là nụ cười thỏa mãn, tuy biết lúc này nên để cô nàng vui vẻ trong chốc lát nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi. Vậy chuyện của muội và huynh ấy Cố gia có đề cập tới chưa? Nói cách khác thái phu nhân tính toán thế nào muội có biết không? Nháy mắt thân mình Trương Kỳ cứng đờ, sau đó mới dùng giọng nhỏ hơn tiếng mũi vo ve lý nhí. Lão tổ tông đã từng hỏi thẳng muội thấy tứ ca thế nào? Thế à, Trương Hàm lập tức sáng mắt vội vàng kéo tay Trương Kỳ hỏi. Vậy muội trả lời ra sao? Muội nói tứ ca chí tồn cao xa chính là thiên lý mã của Cố gia. Trương Kỳ thấy Trương Hàm tức khắc che miệng cười trộm, ngượng ngùng gắt nhẹ. Là tỷ dạy muội nói vậy, bây giờ còn giễu cợt muội. Ta đâu bảo muội nói Cố thứ công tử chí tồn cao xa chính là thiên lý mã của Cố gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hàm nhịn không được lại trêu ghẹo một câu, thấy mặt Trương Kỳ đã đỏ rừng rực, nàng mới vừa cười vừa nói. Được ta không chọc muội nữa. Muội nói lời này đúng quá rồi, bất luận là thái phu nhân hay võ ninh hầu phu nhân nghe vào tai đều sẽ cảm thấy muội nói chuyện rất hợp tâm ý. Cố tứ công tử phía trên có đích trưởng huynh được thiên tử tin cậy, phía dưới có đích ấu đệ thụ giáo với đại nho, mấy huynh đệ thứ xuất đều có thành tựu, vậy mà tứ công tử còn có thể không cao ngạo không nóng này, có tình cảm với muội nhưng lại không tùy tiện đi báo cáo với phụ mẫu và trưởng bối, cũng không phải tự định chung thân với muội, trái lại quyết tâm ra ngoài dốc sức làm nên, người như vậy thật sự quá hiếm có. Bất luận thiếu nữ nào được nghe người khác khen ngợi chàng trai của lòng mình đều vô cùng sung sướng hưởng thụ, Trương Kỳ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe Trương Hàm đánh giá Cố Minh tốt như vậy, cô nàng nhịn không được lộ ra nụ cười tươi rói, nhẹ giọng nói. Muội cũng biết mà, người như huynh ấy sẽ là rể hiền vô số nhà mộng tưởng. Muội có một phụ thân như vậy, bản thân cũng không có điều gì tốt để có thể xứng đôi với huynh ấy, vì thế cần phải càng nỗ lực. Chữ trong tứ thư muội đã biết hết rồi, chuyện quản gia muội cũng tận lực học hỏi, tất cả đạo lý tỷ tỷ dạy dỗ muội đều dụng tâm làm theo. Bất luận đến cuối cùng chuyện của tụi muội viên mãn hay không? Trương Kỳ hít một hơi thật sâu rồi mới nói một cách chém đinh chặt sắt. Nhưng nếu đã tranh thủ qua thì muội tuyệt không hối hận. Tốt lắm, mặc dù nhìn Trương Kỳ có vẻ gầy đi, nhưng lúc này Trương Hàm chỉ cảm thấy trong lòng vừa vui mừng vừa tự hào, liên tục gật đầu nói. Muội có thể nghĩ được như vậy, không uổng công chúng ta sớm chiều ở bên nhau suốt một năm. Tỷ nhi ta nhắc lại cho muội một lần, muội nên có quyết tâm như thế, sau này cho dù gặp phải hiểm trở gì thì chính muội cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Vâng, thấy vẻ mặt Trương Kỳ tràn đầy sự tin cậy và thỏa mãn, Trương Hàm nghĩ đến Trương Sương Ung đang ở Quảng Tây, trong lòng chợt nhớ tới lời của Trần Thiện Chiêu. Nàng nắm trong tay tấu chương của Trương Sương Ung, tạm thời coi như nắm được nhược điểm của hắn, nhưng nếu thật sự ngai vàng có gì thay đổi, nhược điểm này không còn giá trị. Hiện giờ nàng đã tránh thoát khỏi tay hắn, nhưng chỉ cần Trương Sương Ung vẫn là phụ thân Trương Kỳ, vậy thì Trương Kỳ không có khả năng hoàn toàn thoát được. Đặc biệt nếu thái tử đăng cơ, nói không chừng Trương Sương Ung lại có năng lực áp chế Trương Kỳ để lợi dụng mình. Cái gã đàn ông lòng lang dạ sói kia chỉ có chết đi thì thiên hạ mới thái bình. Nhưng hắn lại không thể chết quá sớm, nếu không Trương Kỳ lại bị kéo chân vì phải chịu tang. Nghĩ đến đây, nàng tất nhiên không quên mục đích quan trọng khi đưa thiệp mời Trương Kỳ lại đây, hơi trầm ngâm rồi lên tiếng hỏi. Muội còn nhớ không, lúc trước khi chúng ta vào kinh đã từng tá túc ở trạm dịch Túc Châu một đêm. Trạm dịch Túc Châu, Trương Kỳ ngạc nhiên xong lập tức cố nhớ lại cuối cùng cau mày lắc đầu. Dọc đường đi trạm dịch quá nhiều, hơn nữa khi đó sức khỏe của muội không tốt lắm, vừa đến trạm dịch đã mơ mơ màng màng ngủ mất tiêu, thật sự không nhớ rõ. Sao thế, ở trạm dịch Túc Châu từng phát sinh chuyện gì à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hàm nhớ lại khi đó ngựa xe mệt nhọc mà sức khỏe Trương Kỳ vốn không tốt cho nên mỗi lần đến chỗ tá túc luôn ngủ cực nhanh. Nàng ngẫm nghĩ một chút, không trả lời câu hỏi của Trương Kỳ mà lên tiếng kêu Ninh Hương tiến vào. Chờ Ninh Hương tới trước mặt, nàng lặp lại câu hỏi một lần nữa, Ninh Hương nhíu mày suy nghĩ hồi lâu cuối cùng trả lời một cách không xác định. Nô tỳ chỉ nhớ khi đại tiểu thư mới ngủ thì bên ngoài có tiếng cãi cọ ầm ĩ, nghe nói là bắt một tên trộm, sau đó xảy ra chuyện gì thì nô tỳ thực sự không rõ lắm. Cũng tốt cả hai chủ tớ đều không nhớ. Tuy nhiên nàng lại nhớ rất rõ, lúc Phương Thảo đi ra ngăn trận đòn, trở về có kể đã gặp được Sở Mụ Mụ, Sở Mụ Mụ còn nhìn chằm chằm thiếu niên nọ rồi hỏi vài câu. Phải biết rằng các nhà huân quý trong kinh thành thường lui tới với nhau, chắc hẳn Sở Mụ Mụ đã nhận được người rồi, chỉ không lộ ra mà thôi. Trương Hàm nghĩ đến lời Trần Thiện Chiêu cũng không muốn giải thích nhiều hơn, chỉ cười nói. Không có việc gì, sau này hai người phải nhớ kỹ, nếu gặp người hỏi thăm vụ này, chỉ trả lời như vậy là đủ rồi. Trương Kỳ tuy có chút hồ đồ, nhưng xưa nay cô nàng luôn tuyệt đối tin cậy Trương Hàm, lập tức gật đầu. Còn tính tình của Ninh Hương thì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đương nhiên hăng hái đáp ứng ngay. Trương Hàm giữ lại hai người hỏi chút chuyện dâu ria, Ninh Hương đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vàng kể. Đúng rồi, sáng hôm nay nô thì nghe được một chuyện kỳ lạ khi vừa tới cửa chính phòng Ninh An Các. Hình như Sở Mụ Mụ bẩm báo cho Thái Phu Nhân, nói cái gì mà Tam Thiếu Gia tiêu diệt một đám phản bội, quan địa phương báo công lên trên, nếu luận công ban thưởng, tuy có thể không được trả lại tước vị nhưng có lẽ nhận được đặc xá hồi kinh. Hóa ra Cố Trấn lại sắp trở về. Cách Trương.